Mẹ kế của ba đứa chứ lèo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi được ông bố phiền phức đi, tôi bảo y tá đưa Trình Khả Khả vào phòng. Cô bé đã đợi rất lâu bên ngoài, vừa vào liền rúc vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Buổi tối, khi tôi du Trình Khả Khả ngủ, cô bé bỗng quay mặt sang, nhỏ giọng hỏi. Cô Thẩm, cô nói thật đi, cô có phải thích Kỷ Vân Hòa và Cố Tiểu Phong hơn không? Tôi biết tại sao cô bé lại hỏi như vậy. Kỷ Vân Hòa và Cố Tiểu Phong đều là những đứa trẻ xuất sắc. Nhưng Trình Khả Khả thì không. Cô bé không tệ, nhưng cũng không có điểm nào nổi bật. Thành tích trung bình, tính cách trầm lặng, không có tài năng đặc biệt. Ba của cô bé là Trình Mộ Kiều, một ca sĩ nổi tiếng được mệnh danh là ngôi sao bắt đầu của làng giải trí. Mẹ là một diễn viên đình đám ngày trước, là con của cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng Trình Khả Khả lại có vẻ quá đỗi bình thường. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn, nhưng so với diện mạo xuất chúng của ba mẹ thì chẳng đáng nhắc đến. Có những cư dân mạng cay nghiệt nói rằng hai ngôi sao thiên phú sinh ra một người bình thường. Tôi rất muốn nói với Trình Khả Khả rằng tất cả những điều đó không phải sự thật. Nhưng tôi biết, những lời nói đơn thuần chẳng có ý nghĩa gì. Thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi ôm chặt cô bé vào lòng. Nghiên cứu cho thấy, những chú khỉ con được ôm ấp thường xuyên sẽ phát triển khỏe mạnh hơn so với những con được nuôi cùng chế độ ăn uống nhưng không có ai vỗ về. Một cái ôm có sức mạnh hơn vạn lời nói. Có lẽ cảm nhận được câu trả lời của tôi, Trình Khả Khả đã ngủ ngon hơn bình thường. Ngày thứ ba, Trình Mộ Kiều đến đón con gái. Tôi yêu cầu anh ta không được đưa bất kỳ cô bạn gái nào về nhà nữa. Anh ta tỏ ra rất vui. Cuối cùng em cũng đưa ra yêu cầu này rồi, chứng tỏ trong lòng em đã có anh. Nhưng câu nói phía sau của anh ta lập tức bị nuốt lại khi thấy tôi suýt cầm bình giữ nhiệt ném thẳng vào đầu anh ta. Tôi lạnh lùng bổ sung. Và nữa, tôi cần anh giải quyết chuyện những đứa trẻ đã bắt nạt Khả Khả trong trường. Chuyện này nhanh chóng được xử lý. Những đứa trẻ gây sự đều bị trừng phạt. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nên sau giờ tan học, tôi bí mật đi theo Khả Khả. Sợ rằng có ai đó sẽ tiếp tục bắt nạt cô bé. Nhưng hóa ra, Khả Khả không đi một mình. Cô bé có một tiểu hộ vệ. Tiểu hộ vệ này nhảy nhót tung tăng, vừa đi vừa ríu rít. Khả Khả, cậu đừng làm lơ tớ nữa. Tớ đã nói rồi mà. Chúng ta có cùng một mẹ kế đấy. Không sai, tiểu hộ vệ đó chính là Cố Tiểu Phong. Cậu chính là em gái của tớ. Là anh trai, tớ sẽ bảo vệ cậu. Từ nay chúng ta cùng đi học và về nhà nhé. Khả Khả có chút rụt rè, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Thật tuyệt, Cố Tiểu Phong hét lên với phía trước. Này, tớ đã nói mà, cô ấy sẽ không từ chối tớ đâu. Đúng là trẻ con, không xa phía trước, Kỷ Vân Hòa khoác cặp sách trên vai, lạnh nhạt chờ hai người kia đi đến. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại từ chối cho tài xế đón để đi bộ về nhà với hai người này. Ngay bên cạnh, tài xế đang lái xe chậm chậm, lặng lẽ đi theo để đảm bảo an toàn cho ba đứa trẻ. Vì chúng ta có cùng một mẹ kế mà. Cố Tiểu Phong kéo tay Trình Khả Khả, nhanh chóng chạy đến chỗ Kỷ Vân Hòa. Cô Thẩm không phải mẹ kế. Khả Khả nhỏ giọng nói. Phải cưới ba thì mới gọi là mẹ kế, mà cô ấy không thích ba tớ. Ước gì ba cậu cũng nhận ra điều đó. Kỷ Vân Hòa nhún vai, người lớn đôi khi còn ngốc hơn cả con nít. Không quan trọng, Cố Tiểu Phong vẫn nhảy cẫng lên. Chúng ta đều là những đứa trẻ cô đơn, nên chúng ta phải cùng nhau tan học. Là một thiên tài toán học, rõ ràng câu nói này của Cố Tiểu Phong chẳng hề có chút logic nào. Nhưng lạ thay, cả Kỷ Vân Hòa và Trình Khả Khả đều không phản bác. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB. Dùng răng rung rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống, ba cái bóng nhỏ bé sóng vai nhau, bị kéo dài thật dài trên mặt đường. Chúng ta đều là những đứa trẻ cô đơn, nhưng từ nay trở đi, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Cách chương.